ngã vào vòng tay anh. Chương 48, tắm chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi buổi họp báo diễn ra, Trình Nghiên Ca và Nhan Lịch cũng đến tìm Sầm Niệm và Úc Tiện. Lúc này Trình Nghiên Ca không dám gặp mặt Sầm Niệm. Sau khi nhìn thấy thông báo của Úc Tiện, cô ấy mới biết tại sao lúc đó Úc Tiện lại thù ghét cô ấy nhiều như vậy. Chị Niệm Niệm, Trình Nghiên Ca đứng ở khoảng cách an toàn gọi Sầm Niệm. Thấy vậy Sầm Niệm cũng cười cười. Sau đó vẫy tay gọi cô ấy đến. Lâu rồi không gặp, sao lại xa cách với chị như vậy? Trình Nghiên Ca lặng lẽ nhìn Úc Tiện kế bên. Thấy cậu không tức giận mới đến bên cạnh Sầm Niệm. Đừng lo, em ấy không dám nói gì đâu. Sầm Niệm đâu phải không biết Trình Nghiên Ca sợ Úc Tiện. Em ấy trẻ con lắm. Cô vừa dứt lời, Úc Tiện liền hừ một tiếng tỏ vẻ không vui. Nhìn xem, thật sự rất trẻ con. Sầm Niệm cười xong lại nói. Nhan Lịch chạy đến quàng cổ Úc Tiện nói. Cậu cũng ghen quá đó. Úc Tiện cười ha hả nói. Người chưa yêu thì làm sao hiểu được. Nhan Lịch, cậu chọc ngoáy. Buổi họp báo sẽ chính thức bắt đầu. Các nhân viên sáng tạo chính đã lần lượt lên sân khấu. Bên dưới là tiếng reo hò của fan. Bên trong còn xen lẫn tiếng bận rộn của màn chập. Đây không phải lần đầu tôi gặp đạo diễn Hứa và biên kịch Sầm. Nhưng lại là lần đầu gặp Úc Tiện. Trình Nghiên Ca và Nhan Lịch, người dẫn chương trình đứng bên cạnh nói. Nhưng tôi tin hôm nay có trợ giúp của biên kịch Sầm. Hẳn là mọi người sẽ quen nhau nhanh thôi. Fan bên dưới đương nhiên biết đây là ý gì nên lập tức hét lên. Sầm Niệm bất lực, cô không ngờ vừa mới bắt đầu khoảng một phút đã bị trêu chọc. Bởi vì buổi họp báo sẽ được phát sóng trực tiếp. Rất nhiều fan không đến hội trường được cũng đang xem livestream. Tuy Sầm Niệm và Úc Tiện đứng sau Hứa Lập Thành, nhưng người tinh mắt đã lập tức phát hiện có điều gì đó không đúng. Lần trước nói đồng hồ của em trai là kiểu đôi. Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Nghe nói là quà sinh nhật của chị gái tặng đó. Đã khoe nhiều lần trên Weibo rồi ha ha ha. Nhưng chúng mày còn chưa phát hiện ra. Châm cài áo của hai người họ cũng là kiểu đôi đó. Đệch, hai người có cần phải khoe ra như không? Mị rất thích cái kiểu đồ cặp nhỏ gọn kín đáo như này á, mị bị ngọt xỉu. Hai người không kết hôn thì ai kết hôn? Bộ phim này là tâm huyết của tất cả mọi người. Cho nên buổi họp báo quảng bá hôm nay vô cùng hăng hái. Sau khi phóng viên hỏi rất nhiều câu hỏi thông thường, chủ đề cũng chuyển hướng sang chuyện yêu đương của Sầm Niệm và Úc Tiện. Lúc đó tôi và chị còn chưa yêu nhau. Úc Tiện cầm micro trả lời. Lúc đó tôi còn đang theo đuổi chị ấy. Nhưng chị ấy không đồng ý. Mời chị ấy đi thăm trường quay chị ấy cũng không đi. Nhắc lại chuyện này, Úc Tiện vẫn còn hơi buồn. Quay phim 3 tháng, rút cuộc Sầm Niệm chỉ đến một lần mà còn đến vì cậu bị thương. Tôi có lời muốn nói. Trình Nghiên Ca ở bên cạnh giơ tay. Tôi luôn là fan của chị Niệm Niệm. Lúc đang đọc kịch bản thì tìm chị Niệm Niệm muốn xin chữ ký. Chị ấy đối xử với tôi rất tốt. Sau đó tôi mới phát hiện không đúng. Khi ekip quay phim luôn cảm thấy có một ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm vào tôi. Sau này tôi mới hiểu. Thì ra tôi bị coi là kẻ thù. Úc Tiện khịt mũi. Lố. Cả hội trường cũng vì vậy mà cười phá lên. Thật sự không hề lố. Trình Nghiên Ca xém nữa là thề. Hại tôi không dám đến gần chị Niệm Niệm. Sầm Niệm cũng không nhịn được cười. Tính tình của em ấy trẻ con. Nhưng nếu em ấy dám gây hấn với em thì em cứ nói cho chị. Úc Tiện có hơi không vui mở miệng. Chị ơi, chị còn giúp cô ấy. Ha ha ha, cả hội trường lại được một trận cười. Đoạn này được cắt riêng. Cũng bị cộng đồng mạng lan truyền chóng mặt. GT, mang theo sự tò mò đến, miệng đầy cơm chó đi ra. GT, Úc Tiện cho tôi quá nhiều sự khác biệt. Thật tò mò không biết dáng vẻ lúc hẹn hò của em ấy như thế nào. Sầm Niệm lại rất cưng chiều em ấy. Tự nhiên muốn thấy hai người họ lên chương trình ghê. GT, muốn thấy. Một, luôn cảm thấy sẽ rất thú vị. GT, vẽ bánh cho một chương trình nào đó. Cảm giác sẽ rất thành công. GT, Mị biết chương trình đó. Trên đó toàn là CP mà Mị thích. Chấm, GT, Úc Tiện với Sầm Niệm mau tham gia đi. Mị muốn xem hu hu hu. GT, người người nhà nhà mãnh liệt yêu cầu hai người mau tham gia nhật ký tình yêu đi. GT, tán thành, lúc cộng đồng mạng còn đang vẽ bánh. Trailer của Song Sinh đã được chiếu trong buổi họp báo. Tiếng hoan hô và hò hét ở hội trường gần như chưa hề dừng lại. Bởi vì quá chấn động, một nửa là Lục Thăng, một nửa là Lục Xanh. Cảnh mắt của hai nhân vật hoàn toàn khác nhau, mà cảnh cũng được phát hành dưới dạng poster. Phía chính chủ lại tung ra một tấm poster đẹp tuyệt vời như vậy, làm fan điên cuồng kích động. GT, đệch, cái này làm Mị hao máu quá. GT, Mị lại có thể rồi. GT, kỹ năng diễn xuất của Úc Tiện thực sự vượt ngoài dự đoán của Mị. Tuy chỉ là một đoạn trailer ngắn, nhưng thực sự rất mong đợi. GT, xem xong trailer, cảm thấy diễn xuất của em trai đã tiến bộ hơn. Rất mong chờ bộ phim được công chiếu. GT, cảm thấy cách ngày quốc khánh còn rất lâu. Mị đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Trailer vừa tung ra đã nhanh chóng leo lên hot search. Nhiều người qua đường cũng bị sốc trước chất lượng phim và kỹ năng diễn xuất của Úc Tiện. Đều nói rằng ngày quốc khánh sẽ mua vé đến rạp chiếu phim xem. Không khí của buổi họp báo ngày càng sôi nổi. Lúc này có phóng viên cười hướng về Sầm Niệm hỏi. Nhân dịp ngày hôm nay, Úc Tiện, Lục Thăng và Lục Xanh cô chọn ai? Ồ, câu hỏi vừa đặt ra, mọi người đều vô cùng hưng phấn. Toàn bộ đều nhìn Sầm Niệm với ánh mắt long lanh, muốn biết cô sẽ trả lời như thế nào. Sầm Niệm nghe xong câu hỏi này cũng đơ vài giây, vì tối qua Úc Tiện mới hỏi cô xong, nhưng còn chưa đợi cô trả lời, Úc Tiện lại giành nói trước. Tôi thay mặt chị gái từ chối trả lời câu hỏi này. Chứ không phải là cậu sợ không chọn cậu hả? Nhan Lịch ở bên cạnh không sợ chết hỏi. Úc Tiện liếc anh một cái. Không phải, mà là câu hỏi này rất nhàm chán không đúng sao? Nhan Lịch lắc đầu. Không hề đâu. Rất thú vị đó. Bên dưới cũng đồng loạt hùa theo. Đúng vậy. Rất thú vị. Úc Tiện. Ha ha ha ha ha ha ha. Mau nhìn biểu cảm của Úc Tiện kia. Mị buồn cười muốn chết. Em ấy đang sợ. Em trai đừng sợ. Phải tin tưởng địa vị của mình chứ. Không đúng. Sầm Niệm còn chưa trả lời. Em đang lo cái gì vậy ha ha ha. Mị cũng rất muốn biết đáp án của câu hỏi này. Thật sự rất thú vị. Sầm Niệm cầm micro trả lời câu hỏi dưới ánh mắt mong chờ của mọi người. Cô mỉm cười trả lời. Đương nhiên là Úc Tiện rồi. Bởi vì nhờ em ấy mà hai nhân vật này mới được thể hiện một cách hoàn mỹ nhất. Em ấy chính là Lục Thăng và Lục Xanh trong tâm trí của tôi. Vừa dứt lời, toàn hội trường liền vang lên những tiếng cười đầy thâm thúy. Lúc này Úc Tiện mới phản ứng. Sầm Niệm chọn cậu, từ hơi cười cậu đã cười toét cả miệng. Không giấu nổi nụ cười trên gương mặt. Cả người gần như không kìm nổi sự vui sướng. Thậm chí Úc Tiện còn đứng lên và đi về phía Sầm Niệm. Giang hai tay ra muốn ôm cô vào lòng. Nhưng đến nửa đường thì bị Hứa Lập Thành chặn lại. Ông ấy cố tình nghiêm túc nói. Đây là buổi họp báo. Hiện tại Sầm Niệm là biên kịch chứ không phải là bạn gái của con. Con nên giữ ý một chút cho chú. Úc Tiện vô cùng tiếc nuối trở về chỗ ngồi. Đúng lúc Sầm Niệm nhìn thấy gương mặt thất vọng của cậu. Cũng cong mắt cười nhìn cậu. Sau khi hai người nhìn nhau, Úc Tiện nhận được ký hiệu của Sầm Niệm. Lông mày cũng giãn ra. Tuy rằng ôm không được, nhưng trao đổi bằng ánh mắt có hơi. Hai người này tưởng người khác thật sự không thấy sao ha ha ha. Với cái mức độ này thì chắc cục dân chính phải học được cách tự đến đây. Tôi là cục dân chính. Tôi đã tới. Mau kết hôn lập tức đi. Buổi họp báo kết thúc. Vẻ mặt Sầm Niệm đầy mệt mỏi. Gần tối, hai người mới có thể ngồi xe về nhà. Úc Tiện bên cạnh thì vẫn rất tràn trề sinh lực. Chị ơi, hai chúng ta cùng hot search rồi. Sầm Niệm nhíu nhíu mi tâm. Thở dài nói. Từ trước đến nay chị chưa từng lên hot search. Từ sau khi quen biết em thì lại lên hot search như cơm bữa. Chị nói như vậy giống như là lỗi của em ý. Úc Tiện tủi thân mở miệng. Lại không phải là em bỏ tiền ra mua. Vẻ mặt giả vờ đáng thương. Kỹ thuật hiện tại của Úc Tiện là dày công tôi luyện nên. Làm cho Từ Dục ngồi hàng ghế trên không tự chủ liếc cậu một cái. Nhưng mà Sầm Niệm lại rất đau lòng vì dáng vẻ này. Thấy vẻ mặt tủi thân của Úc Tiện. Cô cảm thấy bản thân đã thực sự trách nhầm cậu. Sầm Niệm vội vàng nói an ủi cậu. Đương nhiên không phải là lỗi của em. Chỉ là độ hot của em quá cao. Cho nên mới luôn lên hot search. Nếu như chị không thích, em sẽ cho người gỡ xuống. Úc Tiện lập tức nói. Sầm Niệm lắc đầu. Thôi, lại gỡ xuống thì cũng rất kỳ lạ. Sau đó, cô lên Weibo xem. Dẫu sao hôm nay là ngày họp báo công chiếu phim. Thấy trailer phim trong hot search hầu như đều là khen ngợi. Đặc biệt bên trong còn rất lời khen ngợi Úc Tiện. Cũng rất mong chờ sự thể hiện của Úc Tiện trong bộ phim. Sau khi trailer được tung ra mọi người đều háo hức chờ đợi. Sầm Niệm nhìn điện thoại cười nói. Úc Tiện hất cằm tự hào. Cũng không xem là phim của ai. Tác phẩm của chị gái đương nhiên là hay nhất. Tất nhiên là em cũng không kém. Đến lúc đó chúng ta tìm cơ hội cùng đi rạp chiếu phim. Em thấy sao? Sầm Niệm đột nhiên đề nghị. Lúc trước khi phim công chiếu, cô luôn tìm Doãn Sơ Hạ đi cùng cô. Bây giờ hình như có thể tìm Úc Tiện cùng đi rồi. Nhưng nói xong, lại nhớ đến Úc Tiện là nghệ sĩ mà còn là một nghệ sĩ rất nổi tiếng. Rạp chiếu phim đông người hình như cũng không tiện. Hay là thôi đi. Sầm Niệm còn chưa nói xong, Úc Tiện đã tiếp lời. Em có thể đi cùng chị. Đêm khuya cũng không nhiều người sẽ không bị nhận ra đâu. Cậu ngừng lại. Sau đó nhìn Từ Dục ở ghế trước. Anh thấy đúng không? Đột nhiên bị điểm danh làm trong lòng Từ Dục cũng giật mình. Lập tức gật đầu hùa theo. Người xem phim đêm khuya không nhiều. Ăn mặc kín đáo một chút hẳn là không sao. Sầm Niệm cong mắt khẽ cười. Được, vậy đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi xem phim. Về đến nhà, Sầm Niệm vừa để túi sách xuống. Úc Tiện liền ôm cô từ đằng sau. Làm gì vậy? Cô nghi ngờ hỏi. Hôm nay rất mệt mỏi. Mau đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi. Úc Tiện không buông tay. Vẫn ôm rất chặt, muốn ôm chị. Sầm Niệm bất lực cười. Em là con nít sao? Cô vừa nói xong, cả người đã bị Úc Tiện bế lên. Cô sợ đến mức vội vàng ôm cổ Úc Tiện và oán trách nhìn cậu. Em muốn dọa chết chị sao? Chị luôn nói em là trẻ con. Úc Tiện vừa bế cô vừa nói. Vậy thì em phải cho chị biết là em không nhỏ. Bỗng chốc Sầm Niệm ý thức được câu nói này có nghĩa là gì. Cô lập tức từ chối. Chị không đi. Úc Tiện không định như vậy tha cho cô. Cậu dừng chân cúi đầu cắn nhẹ khóe môi của Sầm Niệm. Dường như nhẹ nhàng giải tỏa cơn nghiện. Lúc thả xuống, nhìn thấy đôi môi đỏ tươi của Sầm Niệm liền cười nhỏ. Chị ơi, mình tắm chung đi. Không phải chị rất mệt sao? Em có thể xoa bóp giúp chị. Cách chương.